Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, đi tới Tân Thủ Thôn. Phùng Nhất Hoán đảng nhân nhiệm vụ lần này chính là áp giải một món đồ đưa đến Vô Giới Hải bên cạnh Khuê Lâm Thành, Vô Giới Hải Ninh Dương nghe nói qua, lân cận Trần Châu, đại vô biên giới. Coi như nguyên chân đỉnh cao muốn vượt qua Vô Giới Hải cũng cần tiêu tốn thời gian mười mấy năm. Sáng sớm ngày thứ hai, Phùng Nhất Hoán liền mang theo cố chủ gì đó rời đi Song Liễu Thành. Đi theo còn có hai chiếc xe ngựa. Xe ngựa là cố chủ cung cấp, trên xe đều là một ít sinh hoạt vật tư. Có điều ở tuyết địa bên trong, xe ngựa cất bước đến mức rất chậm. Phần lớn đội viên vẫn là chính mình bước đi. Ninh Dương cùng Phùng Ngọc Liên hai người nhưng ngồi ở trong xe ngựa. Ninh Dương bởi vì là trọng thương chưa lành, mà Phùng Ngọc Liên bởi vì là toàn bộ đội duy nhất nữ tử. Ninh Dương cũng không có chối từ. Hắn cần ngồi ở trên xe ngựa tĩnh tọa khôi phục chân khí. Đã không có thần thức, dù cho hắn không hề dưới với tố hồn tột cùng thực lực, nhưng là hắn đã không có phi hành năng lực. Tuy rằng cái kia gọi Vương Đại Hùng đội viên cõng lấy một to lớn gói hàng, thế nhưng Ninh Dương lại biết chân chính áp giải bảo vật hẳn là đặt ở Phùng Nhất Hoán trên người. Lấy Ninh Dương thực lực bây giờ cùng dòng dõi, tự nhiên không lọt mắt những này đê cấp võ giả trong mắt bảo vật. Vì lẽ đó cũng không có đi lưu ý Phùng Nhất Hoán trên người chính là món đồ gì. Thiên Phong tiểu đội người đều cũng không tệ lắm, đặc biệt lưng quá Ninh Dương Vương Đại Hùng. Đối với Ninh Dương càng là phá lệ chăm sóc. Ngoài thành đã không có có tuyết rồi, người đi trên đường cũng nhiều lên. Hơn nữa trên đường tuyết động đã được dẫm mở, ngoại trừ có chút trượt ở ngoài, ngược lại cũng không ảnh hưởng xe ngựa cất bước. Dọc theo đường đi, Ninh Dương chỉ là không ngừng dựa theo Tam Nguyên Quyết nỗ lực khôi phục chân khí của chính mình. Tuy rằng bị thương quá nặng, thế nhưng sau 3 ngày, Ninh Dương vẫn là khôi phục không ít, đã có thể điều động một phần chân khí. Để hắn lo lắng là của mình biển ý thức. Hắn luôn cảm giác chính mình biển ý thức vỡ vụn cũng không phải hoàn toàn chuyện xấu. Thế nhưng hắn một mực không cảm giác được nơi nào được lợi. Hơn nữa không có thần thức, cảm nhận của hắn trực tiếp giảm xuống 7/8. Hơn nữa còn câu thông không được phần mềm hách thế giới. Không bỏ ra nổi bất kỳ trong nhẫn đan dược. Không có đan dược, khôi phục đến thì càng thêm hoãn mạn liễu. Bất quá hắn tin chắc chính mình một ngày nào đó có thể khôi phục. Dù sao hắn nhưng là mở đeo người. Hiện tại trong xe ngựa Phùng Ngọc Liên thường thường ra ra vào vào, chạy đến trong tuyết chơi. Ở Ninh Dương xem ra này Phùng Ngọc Liên nhiều nhất cũng chính là cao cấp võ đồ. Vẫn không có nhập môn đoán thể cảnh giới. Thực lực như vậy, thật không biết hắn theo tiểu đội ra ngoài làm gì. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, cái thứ nhất chết tuyệt đối là nàng. Có điều cũng may bọn họ gặp chính mình, một loại nguy hiểm hắn vẫn là miễn cưỡng có thể ứng phó. Ở trên đường, toàn bộ tiểu đội người đều rất hồi hộp, đặc biệt đã ra Song Liễu Thành phạm vi sau, mọi người có vẻ càng là cẩn thận từng ly từng tí một. Duy nhất không căng thẳng chính là Ninh Dương cùng Phùng Ngọc Liên hai người. Ninh Dương là có thực lực, mà Phùng Ngọc Liên nhưng là còn trẻ vô tri. Căn bản không biết sẽ có nguy hiểm, có thể là bởi vì đại gia sự chú ý đều rất tập trung dáng vẻ. Phùng Ngọc Liên cảm thấy rất là vô vị, chỉ có thể chạy đến trong xe ngựa tìm Ninh Dương nói chuyện. Phùng Ngọc Liên tâm tư đơn thuần, Ninh Dương cũng nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Ninh đại ca, ngươi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại trong tuyết, còn bị tuyết chôn, ngươi là không phải gặp người xấu. Tuy rằng Phùng Nhất Hoán nhắc nhở qua Phùng Ngọc Liên mấy lần, không để cho nàng muốn hỏi Ninh Dương chuyện này, thế nhưng Phùng Ngọc Liên thực sự không nhịn được hiếu kỳ hỏi lên. Ninh Dương sờ sờ mũi, nói thật khẳng định không thể nói, thế nhưng gọi hắn quay về ý nghĩ thế này đơn thuần tiểu nữ hài cũng không tiện lừa dối. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cười ha hà. Nhưng thật ra là vì một bộ công pháp bí tịch, ta bởi vì cùng đối đầu cướp giật một vị tiền bối lưu lại công pháp. Cuối cùng chúng ta đánh nhau bên dưới, ta bị đánh ngất xỉu. Thì ra là như vậy, loại công pháp kia bí tịch đây, ngươi cướp được không có? Nếu như cướp được cho ta nhìn một chút a, ta nghe ta phụ thân nói, chúng ta Dương Trấn trưởng trấn từng chiếm được một quyển nhân cấp thượng phẩm công pháp. Vì lẽ đó bản lãnh của hắn lợi hại nhất. Phùng Ngọc Liên lập tức cảm thấy hứng thú nói. Ninh Dương khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp mấy lần. Một quyển nhân cấp công pháp coi như lợi hại. Công pháp đẳng cấp lần lượt là người cấp, địa giai, thiên giai, trụ cấp, vũ cấp, hồng mông cấp. Nhân cấp chỉ là rác rưởi nhất, thật là tốt không tốt. Hắn hiện tại thật sự có một loại mang theo mãn cấp đại hào đi tới tân thủ thôn cảm giác. Vì để cho Phùng Ngọc Liên không nghi ngờ hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là vỗ đầu một cái nói rằng. Đúng rồi, là một quyển nhân cấp thượng phẩm công pháp. Đáng tiếc, bọn họ nhiều người, ta không có cướp được. Bất quá ta đúng là nhớ kỹ trong đó một ít tu luyện phương pháp. Thật sự a, Ninh đại ca, ngươi mau mau dạy dỗ ta a. Ta đã nghĩ tu luyện thành vì là cao thủ rất lợi hại. Sau đó để chúng ta Thiên Phong tiểu đội chuyện làm ăn đạt được nhiều làm không tới. Phùng Ngọc Liên một mặt hưng phấn bắt được Ninh Dương tay nói rằng. Ninh Dương lập tức hết chỗ nói rồi. Phùng Ngọc Liên tu luyện thành vì là cao thủ sau giấc mơ. Cũng chỉ là để cho bọn họ tiểu đội chuyện làm ăn càng lửa. Có muốn hay không như thế cá mắm? Nếu thật sự cho ngươi trở thành cao thủ, ngươi xứng đáng cái kia bổn, vốn cho ngươi trở thành cao thủ công pháp sao? Có điều Ninh Dương cũng không lưu ý. Hắn cũng không chú ý truyền thụ một ít công pháp cho người khác. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Ninh Dương đều ở dạy Phùng Ngọc Liên tu luyện công pháp mới. Đây là hắn chính mình tự nghĩ ra một bộ nhân cấp thượng phẩm công pháp. Không phải Ninh Dương keo kiệt, mà là Phùng Ngọc Liên tư chất thực sự rất bình thường. Cho nàng địa giai bên trên công pháp nàng cũng không có cái kia ngộ tính học được. Dù sao tu luyện đúng là rất cần tư chất. Tu luyện tư chất người tốt quả thật rất ít thấy. Đừng xem Ninh Dương người ở bên cạnh đều tu luyện vũ cấp bên trên công pháp. Đó là bởi vì có Ninh Dương tẩy tủy đan trợ giúp. Hiện tại hắn thần thức phá vụn, tự nhiên không bỏ ra nổi bất kỳ đan dược. Bởi vì Ninh Dương dọc theo đường đi rất phiền phức dạy Phùng Ngọc Liên tu luyện. Phùng Ngọc Liên đối với Ninh Dương cũng càng ngày càng theo Dương ngoại trừ dạy Phùng Ngọc Liên tu luyện. Chính hắn cũng không đoạn tĩnh tọa vận công khôi phục chân khí. Toàn bộ tiểu đội từ Song Liễu Thành đi ra ngày thứ 9 thời điểm. Ninh Dương kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục, đã khôi phục tích thần cảnh thực lực, chỉ là không có thần thức, muốn vượt cấp chiến đấu vậy hiển nhiên là không thể nào. Ninh đại ca, chỉ là mấy ngày thời gian, ta dĩ nhiên đã là rèn thể 2 tầng. Phùng Ngọc Liên vui mừng ngồi ở Ninh Dương đối diện nói rằng, chỉ là 10 ngày không tới, cũng không có cái gì tu luyện tư nguyên đích tình huống dưới. Từ cao cấp võ đồ thăng cấp đến rèn thể 2 tầng, xác thực xem như là thần tốc, mặc dù đang ở ngoài võ giả không nhiều như vậy chấp nhận. Thế nhưng Phùng Ngọc Liên rất nhiều lúc cùng Ninh Dương ở trong xe ngựa ngồi xuống chính là cả ngày. Phùng Nhất Hoán còn mịt mờ rất đúng con gái đưa ra ý kiến. Bất đắc dĩ Phùng Ngọc Liên đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cũng chỉ đành thở dài từ nàng đi tới. Đây đã là ngày thứ 12. Tiểu đội mới vừa tới đến một đại hạp cốc. Chỉ cần thông qua hạp cốc này, lại đi một ngày, chính là Tuấn Thành. Qua Tuấn Thành, trên đường trên căn bản sẽ không có nguy hiểm. Bởi vì Tuấn Thành đến Khuê Lâm Thành tất cả đều là vùng đất bằng phẳng quan đạo. Nơi này chính là Tuy Dương Hạp Cốc,